Trác Tuấn vừa về đến phủ Trác gia, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, hắn ta nói giọng oang oang, thô lỗ, hào sảng của quân nhân. Trác Lỗi đang xem sổ sách ở thư phòng, nghe tiếng Trác Tuấn từ xa vọng vào, nghe giọng đệ đệ có vẻ gấp gáp, biết đệ ấy có chuyện quan trọng muốn nói, hắn đặt bút lông trong tay xuống, đứng dậy mở cửa ra ngoài. Chuyện gì mà đệ gấp thế? Trác Lỗi nhìn thấy Trác Tuấn đứng ngoài cửa phòng, thần sắc ngưng trọng. Vừa nghe thấy tiếng của Trác Lỗi, Trác Tuấn quay người lại, sắc mặt vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện kia lại chuyển thành nghiêm trọng. Huynh chắc vẫn chưa biết, hôm nay đệ nghe mọi người trong triều bàn tán. Nói đến đây, Trác Tuấn nhìn ngó xung quanh, như sợ bị ai nghe thấy, sau khi xác định không còn ai khác, hắn ta mới nói tiếp. Họ nói, Bình Tài Nhân mang long trùng rồi. Trác Lỗi nhìn Trác Tuấn vẻ không dám tin, đặt tay lên vai hắn ta, nói. Thật không? Đệ chắc chắn không phải là tin đồn chứ? Trác Lỗi không ngờ Thác Bạt Liệt lại bạc tình như vậy, lúc trước cứ tỏ vẻ si tình với Như Ý, nay muội ấy mới về chưa bao lâu mà đã lạnh nhạt rồi, giờ lại làm cho Như Ý khó xử nữa. Đại ca, đệ cam đoan, tin này là thật, hơn nữa đệ còn nghe nói, gần đây, đêm nào Hoàng thượng cũng qua đêm ở tẩm cung của Bình Tài Nhân, có thai cũng không có gì lạ. Trác Tuấn tuy rất lo lắng, nhưng dù sao đây đều là sự thật, hắn ta biết Trác Lỗi nghe được tin này sẽ kích động, cho nên mới cẩn thận nói nhỏ tiếng sợ Như Ý nghe được sẽ buồn hơn cả đại ca. Trác Lỗi bình tĩnh lại không hoảng hốt, nói với Trác Tuấn. Chuyện này không được để Như Ý biết. Đại ca, chuyện gì mà không thể để cho muội biết vậy? Ngay lúc hai người đang lo sợ Như Ý sẽ biết chuyện, không ngờ Như Ý lại xuất hiện đúng lúc này, hơn nữa có vẻ như còn nghe được những gì hai người nói. Trác Lỗi biến sắc nhưng sợ Như Ý nhìn ra đầu mối, cố gắng kiểm soát tính cách, nghiêm túc nói. Như Ý, không có gì. Chuyện nhỏ thôi, đúng không Trác Tuấn? Vừa nói, Trác Lỗi liếc mắt ra hiệu cho Trác Tuấn. Trác Tuấn cười cười mà trong lòng thầm kêu khổ, người thô lỗ như hắn rõ ràng không biết nói dối, hắn nhìn Như Ý. Đúng vậy Hoàng hậu, muội nghĩ nhiều quá rồi. Như Ý nhìn đảo qua, ánh mắt sắc lạnh khiến cho Trác Tuấn cảm giác lạnh như thể hắn chỉ mặc mỗi cái áo mỏng đứng trước cơn đông gió rét. Ca, nhị ca không biết nói dối, hơn nữa huynh biết muội biết có tài nhìn sắc mặt người khác mà, hai huynh đang nói dối muội. Thật ra là do Như Ý thấy Trác Tuấn xuất hiện ở trong sân nhà Trác Lỗi, thêm vào hai người cứ thần thần bí bí, cô biết ngay là chuyện gì nhưng chưa diễn xong thì chưa hạ màn được, nên cô mới nhìn về phía họ với ánh mắt sắc lạnh. Trác Tuấn khẽ rùng mình, nhìn Trác Lỗi cầu cứu. Trác Lỗi cũng biết Như Ý khôn khéo, hắn cười cười, khoát tay ra hiệu cho Trác Tuấn, nếu đã không giấu được thì đành nói ra vậy. Như Ý, đại ca nói cho muội biết, nhưng muội phải hứa với đại ca là bất luận nghe được chuyện gì, cũng không được hoang mang, không được đau lòng, càng không được hoảng loạn. Trác Lỗi nói với giọng cực kỳ căng thẳng, bản thân hắn đã cảm thấy phẫn nộ khi nghe tin rồi, hắn lo Như Ý sẽ càng buồn lòng hơn, vậy thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Như Ý gật đầu, cười nói. Nói đi, muội sẽ bình tĩnh mà. Bình Tài Nhân đã mang thai con của Thác Bạt Liệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Lỗi khó khăn nói ra từng chữ, thì ra câu, một chữ đáng ngàn vàng, là ý như vậy, hắn lo sợ Như Ý sẽ không khống chế được tâm trạng của mình, thấp thỏm nhìn cô. Nhưng biểu cảm của Như Ý không thay đổi, cô bình tĩnh, ồ, một tiếng, coi như là phản ứng kết thúc cho toàn bộ những gì cô vừa nghe được. Trác Lỗi nhìn Như Ý vẻ không tin, chuyện như vậy mà sao Như Ý có thể bình tĩnh đến mức không bình thường như vậy, đúng rồi, chắc lúc này Như Ý đang gắng gượng, Trác Lỗi nghĩ vậy liền, nhìn Như Ý, kiên định nói. Như Ý, nếu muội có gì muốn nói thì nói ra đi, đừng để trong lòng, sẽ khó chịu lắm. Như Ý cười điềm đạm, rồi suy nghĩ. Ồ, muội nói, muội chuẩn bị hồi cung. Sau đó ngay khi Trác Lỗi còn chưa kịp phản ứng lại, Như Ý đã bước ra khỏi sân nhà của Trác Lỗi. Trác Lỗi sững sờ tại chỗ, lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, hắn không ngờ Như Ý lại bình tĩnh được như thế, tính cách giống thì có giống ngày trước nhưng cũng có cảm giác điềm tĩnh hơn nhiều, chẳng lẽ cuộc sống hoàng cung đã thay đổi Như Ý rồi. Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ kỹ thì Như Ý đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ung dung hồi cung rồi. Hoàng hậu giá đáo, lần này Như Ý vừa về hoàng cung, không nghỉ ngơi luôn mà đi thẳng đến chỗ Bình Tài Nhân. Cách chương